Cha cha suy nghĩ cẩn thận, yên lặng đóng lại cửa phòng. Sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức cách Trương.